thích đùa giỡn như Cung Húc, thường ngày đều tranh sủng. Diệp Oản Oản đã sớm thành thói quen. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu như nàng dám nói không phải, người nào đó sẽ tuyệt đối suốt cả ngày lảm nhảm bên tai nàng, suốt cả ngày cũng không thôi. Cho nên Diệp Oản Oản đã sớm giữ cách đối phó với chiêu trò của hắn. Diệp Oản Oản đành phải than thở. Vâng vâng vâng, người đương nhiên là Bảo Bảo, Húc Bảo Bảo à, lớp trang điểm bị lem kìa, nhanh nhanh nhanh, ngoan ngoan đi chỉnh lại đi nào. Trong nháy mắt, khi lời nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, con ngươi của Nhiếp Đỉnh Tiêu nhất thời co rút lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ trở lên trắng bệch. À, có thật không, có thật không, ở đâu cơ? Quả nhiên, Cô Húc lập tức ngừng, hơn nữa sự chú ý bị rời đi. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Cùng Húc móc cái gương nhỏ ra, thấy mình vẫn đẹp trai mà. Đột nhiên, nhìn về phía đối diện cách đó không xa, kêu lên một tiếng. Ai nha, tiểu hai tử này là ai vậy? Làm sao lại thấy, ở bên trong ánh mắt kia, có sát khí nhỉ? Bất quá, với trí thông minh của Cung Húc, rất nhanh liền có thể quên đi một điểm này. Kích động không thôi mà mở miệng. Ôi, dáng dấp cũng đẹp trai quá đi, thật là đáng yêu. Diệp ca, đây là con cái nhà ai? Diệp Oản Oản, là con của bạn hữu tôi. Cùng Húc nghe xong, nhất thời mặt đầy vẻ hâm mộ. Diệp ca, bằng hữu của anh thực sự là diễm phúc không cạn đó nha. Có ý gì? Diệp Oản Oản nhíu mày. Cùng Húc lập tức nói. Đều nói, con trai giống mẹ. Tiểu hài tử này nhỏ như vậy, đã có dáng dấp xinh đẹp như thế. Vậy mẹ hắn tuyệt đối sẽ là một siêu cấp đại đại mỹ nhân nha. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ừ, ngược lại cũng rất có đạo lý. Cung Húc vừa nói vừa hừ một tiếng rồi nói. Sau này con do tôi cùng Mứt Hoa nhỏ sinh ra, khẳng định là sẽ còn đáng yêu hơn so với cả hắn ta nữa. Diệp Oản Oản, thiếu niên nhà ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo sau lưng của Cung Húc, thấy tiểu trợ lý Đông Tử cùng bảo vệ đang rời những đồ vật xanh xanh đỏ đỏ kia, thuận miệng hỏi một câu. Những thứ này là cái gì? Cung Húc lập tức bay nhào về phía bảo vệ. Là bột Phan tặng cho tôi, anh không thể đối với bọn chúng hạ độc thủ. Người ta, Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ đều nhận được hoa tươi cùng thiệp tỏ tình. Còn Cung Húc ngược lại thì hay rồi. Tất cả những thứ nhận được đều là đồ ăn vặt. Diệp Oản Oản sợ mặt lại. Tịch thu! Không! Trong góc, Nhiếp Đỉnh Tiêu nhìn về con gà vàng nhỏ, mặt đầy vẻ đau khổ, ôm lấy một đống quả ăn vặt gào thét điên cuồng, tâm tình tỏ vẻ phi thường phức tạp. Đây không phải là thật. Rất nhanh, thời gian ăn chung cũng đã tới. Bởi vì đều là người mình, cho nên mọi người đều rất buông lỏng, đều đang khoái trá ăn cơm, nói chuyện phiếm và mời rượu. Đường đường sau khi ăn no lại có chút mệt mã. Diệp Bản Oản nên để cho người dẫn nhóc đưa trở về phòng nghỉ ngơi trước. Sau khi ăn chung, Diệp Bản Oản trở lại trong phòng, thấy cậu bé đang nằm ở trên bệ cửa sổ ngẩn người. Thân ảnh nho nhỏ tịch mịch nằm ở chỗ này, sắc mặt nhìn qua có vẻ như bị đả kích. Đây là thế nào? Không phải mới vừa rồi còn chơi đùa rất tốt sao? Diệp Oản Oản vội vàng đi tới. Đường đường! Cậu bé lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thờ ơ, vô tình. Mẹ! Diệp Oản Oản sờ trán của tiểu gia hỏa một chút. Thế nào? Con khó chịu ở chỗ nào sao? Cậu bé muốn nói lại thôi, một hồi sau rốt cục mở miệng hỏi. Mẹ! Mẹ thích cái vị ca ca mặc áo màu gà con kia sao? Diệp Oản Oản, con nói Cung Húc. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, nghệ sĩ dưới tay mình nàng đương nhiên sẽ ưa thích. Mặc dù Cung Húc có hơi trật tụ một chút, nhưng đúng là minh tinh trời sinh, thời điểm nên đáng tin cũng rất đáng tin. Diệp Oản Oản trả lời. Vị ca ca kia là nghệ sĩ mà mẹ đang dẫn dắt, mẹ dĩ nhiên là thưởng thức và ưa thích rồi. Còn có Lạc Thần ca ca, Thiên Vũ ca ca cũng đều như nhau cả.

quanh thân như mang theo một cực hàn phong đạo. Hành lang an tĩnh trong nháy mắt, giống như bị băng tuyết phủ lấy, trời đất tối sầm. Ách! Tư Dạ Hàn! Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Ác Cửu! Thời gian này, không phải là anh ấy đang ở nước ngoài sao? Tối hôm qua người ta còn nói, phải ngày mai mới có thể trở về mà. Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên cánh tay của Diệp Oản Oản. Cái cánh tay đang bị con yêu tinh Cung Húc khoác ở trên. Cung Húc sống lưng run lên, toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, lông tơ đều dựng đứng hết cả lên rồi. Ai, đây không phải là bạn trai của Diệp ca sao? Làm sao đột nhiên lại tới nơi này? Vì sao nhìn giống hắn như là... Hắn đã làm sai điều gì? Hắn chỉ kém một cánh tay mà thôi. Vì sao chỉ một cái nước mắt kia đã khiến hắn có cảm giác mình bị năng trì một vạn lần nhỉ? Hắn chỉ là một bảo, hắn chẳng hề làm gì cả nhá. Cùng Húc nuốt nước miếng đến ực một cái, cơ hội nhanh như chớp, lập tức buông lỏng cánh tay của Diệp Oản Oản. Sau đó, vèo một cái, lùi ra xa 5 bước khỏi Diệp Oản Oản. Hích, Diệp ca ca, bạn trai của anh tới rồi. Vậy, cái kia, tôi đây không quấy rầy nữa đâu. Sau khi nói xong, xuất phát từ ý niệm cầu xin mãnh liệt, Cùng Húc vô cùng thức thời mà chạy nhanh như một làn gió. Thoát một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Má ơi, thật là đáng sợ, hù chết hắn rồi mà. Diệp ca thích nam nhân thì coi như cũng xong đi, tại sao phải tìm một người đáng sợ đến như vậy cơ chứ? Khẩu vị này không phải là quá nặng đi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn đang từng bước mà hướng về phía của Diệp Oản Oản đi tới. Hứa Dịch che mắt, đã không dám nhìn nữa rồi. Lúc hắn gọi điện thoại, vẫn là đã chậm một bước, không thể kịp báo trước cho Oản Oản tiểu thư. Sống 2 đời, Diệp Oản Oản còn chưa từng gặp qua cái bộ dáng đáng sợ và nguy hiểm như vậy của Tư Dạ Hàn. Thật, thật là mê người mà. Tại thời điểm, Tư Dạ Hàn chỉ còn cách mình có 3 bước, Diệp Oản Oản liền chủ động bước một bước dài nhào tới, ôm lấy cổ của Tư Dạ Hàn, cực kỳ nhiệt tình thân thiết, hôn lấy khóe môi của nam nhân một cái. Cục cưng à, anh lại về nước sớm trước thời hạn nữa ư, người ta rất nhớ anh nha. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch. Ách, Oản Oản tiểu thư, bây giờ không phải là thời điểm để mê luyến nam sắc như vậy đâu nha. Trước đây, nếu như ông chủ mất khống chế nổi giận, Oản Oản tiểu thư khẳng định đã sớm bị dọa cho sợ khóc thét rồi. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn là ngược lại. Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao của Diệp Oản Oản và khuôn mặt nhỏ đầy kích động kia, Hứa Dịch thực sự là không biết nên khuyên giải như thế nào để cứu vãn cái tình thế hỏng bét bây giờ. Thế mà cái lớp băng xương trên mặt của Tư Dạ Hàn cũng dường như nứt ra một ít. Sự kinh ngạc nơi đáy mắt dường như thoáng qua một vẻ ảo não. Một hồi lâu sau, tầng băng xương kia mới một lần nữa tụ tập. À! Diệp Oản Oản mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, thân thể đột nhiên xoay tròn một vòng. Một giây kế tiếp đã bị đẩy vào trên bách tường lạnh giá sau lưng. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn nàng chăm chăm. Là hắn? Ai? Ai vậy? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Hắn là cái khỉ gì? Tư Dạ Hàn cơ hồ dùng hết sức bình sinh cố gắng tự khắc chế tâm hình của chính mình. Anh hỏi em, tối hôm qua em ở nơi nào? Mặc dù như thế, nhưng cuồng phong gió lốc nơi đáy mắt của nam nhân vẫn làm cho người ta run sợ trong lòng. Ánh mắt như vậy làm cho Diệp Oản Oản không hiểu vì sao lại chột dạ. Tối hôm qua ư? Em ở nhà mà, tại Hồng Hoa tiểu lâu. Tư Dạ Hàn. Cùng ai ở chung một chỗ? Cùng ai ở chung một chỗ sao? Nghe được câu hỏi này, Diệp Oản Oản nhất thời càng thêm chột dạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tư Dạ Hàn sẽ không phải là đã biết sự tình của Đường Đường, sau đó hiểu lầm gì rồi chứ? Làm bậy rồi, nàng cho là Tư Dạ Hàn ngày mai mới trở về, cho nên vẫn chưa có dự tính nói hay sao? Hích, em ở nhà có thể ở chung một chỗ với ai chứ? Chỉ mình em thôi. Biểu tình chột dạ của Diệp Oản Oản ở trong mắt Tư Dạ Hàn đương nhiên là dấu hiệu của thay lòng đổi dạ. Một bên, Hứa Dịch cũng bị dọa cho đến không hề nhẹ. Nguyên bản hắn còn cho là hiểu lầm, nhưng vào lúc này trong lòng lại bồn chồn. Phản ứng của Oản Oản tiểu thư có cái gì đó sai sai nha. Có lẽ nào có thật cái gì đi. Tư Dạ Hàn, thật sao? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn càng lạnh hơn, đem điện thoại di động của mình đưa ra trước mặt của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản liếc màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn một cái, nhất thời trận to cả hai mắt. Hích, tin nhắn này không phải của em gửi. Tư Dạ Hàn, đương nhiên không phải là em. Đại não của Diệp Oản Oản hỗn loạn tưng bừng, nhanh chóng đảo một vòng lớn, cuối cùng mới phản ứng lại, đại khái đã hiểu phát sinh chuyện gì. Hình như nó có người cầm điện thoại di động của nàng gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn rồi. Nàng liếc nhìn thời gian tin nhắn được gửi đi, đây không phải là lúc sáng nàng ra khỏi cửa sao? Khi đó có thể cầm điện thoại di động của nàng, thật giống như chỉ có thể là đường đường làm bậy. Diệp Bạt Oản luống cuống tay chân giải thích. Thế này, A Cửu, anh nghe em giải thích. Em... Tối hôm qua quả thực là em không có ở một mình. À, lại có thể là thừa nhận. Cái này, đây là chuyện gì vậy trời? Một bên, Hứa Dịch nghe đến đó, rốt cục không có cách nào, ngồi yên mà không xen vào nữa rồi. Oản Oản tiểu thư, cô nói chuyện xin đừng có nói một nửa. Nhất định là tối hôm qua, cô ở cùng với một người con gái khác, có đúng hay không? Chuyện cho tới bây giờ khẳng định là không thể nói láo nữa rồi. Diệp Oản Oản chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mà mở miệng. Không phải là con gái, là con trai. Em, tối hôm qua đúng là em ở cùng một đứa con trai. Cằm của Hứa Dịch loạng choạng mà rơi xuống đất. Oản Oản tiểu thư, người đừng có lời nói giỡn nữa mà. Tư Dạ Hàn gằn từng chữ mà mở miệng. Diệp Oản Oản, ngươi nói lại một lần nữa. Vào giờ phút này, biểu tình của Tư Dạ Hàn quả thực là có thể dọa cho trẻ em đang khóc cũng phải sợ hãi mà nín ngay lại. Hắn là ai? Tư Dạ Hàn nhìn nhạt nàng chằm chằm rồi hỏi. Cung Húc. Diệp Oản Oản ngẩn ngơ sặc. Cung Húc, làm sao lại có thể cơ chứ? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang suy nghĩ xem phải bắt đầu kệ như lúc nào, sau lưng một trận tiếng bước chân lộc cộc chuyển tới. Diệp Oản Oản nhìn thấy sau lưng của hai người một thân ảnh nho nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng. Hắn chính là người ở phía sau của lưng anh đấy. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sống lưng trong nháy mắt cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch chuyển thành xanh mét. Hứa Dịch đã bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng nghiêng đầu sang nhìn chỗ khác. Cái gì? Cái tên gian phu kia mà lại còn dám xuất hiện ở đây ư? Tầm mắt của Tư Dạ Hàn cũng hướng theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại, nhưng mà chả thấy người đâu. Không có người. Khụ khụ, thấp thấp xuống. Tầm mắt của anh phải hạ xuống thấp một chút nữa. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Vì vậy, tầm mắt của Tư Dạ Hàn đi xuống một chút. Sau đó liền thấy một đứa bé trai phấn điêu ngọc trác đang đứng ở trước người của hắn. Tầm mắt một lớn một nhỏ cứ như vậy ở trong không khí đụng vào nhau. Hứa Dịch tìm thấy đường sống trong từng chỗ chết. Đứng ở nơi đó, nhìn chăm chăm tên tiểu hài tử đứng sau lưng ông chủ nhà mình. Đây là tình huống gì? Con trai ở trong miệng của Oản Oản tiểu thư, chẳng lẽ chính là đứa con trai mới nhìn thoáng qua có 4-5 tuổi này sao? Trong hành lang, không khí bỗng trở nên yên lặng quỷ dị, cả âm thanh hô hấp cũng có thể nghe được. Biểu tình trên mặt của Nhiếp Đường Tiêu là sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Không biết qua bao lâu, rốt cục mới có một thanh âm phá vỡ sự yên lặng quỷ dị như vậy. Mẹ! Tiểu hài tử ngẩng đầu lên hướng về phía của Diệu Oản Oản nhìn lại, sau đó nhõng nhẽo mà kêu một tiếng mẹ. Cái âm thanh này giống như sấm nổ vang rền trong bầu không khí yên lặng. Con người của Tư Dạ Hàn chợt co rúm lại, Hứa Dịch thì trợn tròn cả hai mắt. Cái gì? Mới vừa rồi tên tiểu hài tử kia kêu Oản Oản tiểu thư là gì? Mẹ? Mẹ sao? Diệu Oản Oản yên lặng bưng kín cả mặt lại. Ông trời ơi, ông đây là muốn đùa chết tôi sao? Nguyên lai Oản Oản tiểu thư là cùng một đứa bé ngủ chung. Hứa Dịch bên này vừa mới thở phào vì nguy cơ được giải trừ. Kết quả không nghĩ tới, một giây kế tiếp liền nghe được đứa bé kia kêu Diệp Oản Oản một tiếng mẹ. Đây quả thực còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần khi nghe được Diệp Oản Oản nói chính mình tối hôm qua ngủ cùng với một người con trai khác. Oản Oản tiểu thư, tại sao lại đột nhiên nhô ra một đứa con trai lớn đến như vậy? Hứa Dịch thì nhìn chăm chú thằng bé trai trước mắt, vừa nhìn Diệp Oản Oản vừa kêu mẹ, đại não bị đả kích một cách trầm trọng. Nhiếp Đường Tiêu sau khi kêu mẹ một tiếng xong thì ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người của nam nhân đứng ở bên cạnh mẹ mình. Hai nam nhân, một lớn một nhỏ, một lạnh dạ băng lãnh, nơi đáy mắt nhuộm đầy sự kinh ngạc. Một người khác lại giống như ngọc tuyết vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt là chút lạnh lùng cùng vẻ hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản nhìn nam nhân lớn, lại nhìn một chút nam nhân nhỏ, nội tâm chỉ có một ý tưởng. Ban đầu rốt cục là lão làng đang đi hóng gió ở nơi đâu mà lại đáp ứng giúp Nhiếp Điệp Nhiếp vô danh như vậy. Vào giờ phút này, mưa gió trên mặt Tư Dạ Hàn ùn ùn kéo tới, quả thực là khiến cho làng tê cả da đầu. Dưới khoảnh khắc sống còn, Diệp Oản Oản quả quyết bước về hướng phía Đường Đường đi tới. Đầu tiên là đem Đường Đường bế lên, sau đó ôm lấy cậu bé đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hỗn loạn yên lặng nhìn cô gái trước mặt mình, hiển nhiên không hiểu được là nàng đang muốn làm cái gì. Diệp Oản Oản không nói hai lời, đem cậu bé hướng vào trong ngực của Tư Dạ Hàn nhét vào. Tư Dạ Hàn, của anh, con của anh. Tư Dạ Hàn, Nhiếp Đường Tiêu, Hứa Dịch. Mới vừa rồi, Oản Oản tiểu thư nói cái gì? Mà coi như là người trong cuộc như Tư Dạ Hàn, sắc mặt âm vụ lạnh giá trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Khuôn mặt không nhiễm khói lửa, lần đầu tiên trong đời xuất hiện biểu tình mờ mịt luống cuống. Cứng đờ, ôm lấy cậu bé mềm mại nức ních ở trong ngực. Con trai của hắn. Diệp Oản Oản theo sát bên, nhìn về phía cậu bé trong ngực Tư Dạ Hàn và mở miệng. Đường Đường, chuyện này vốn là định ngày mai mẹ sẽ nói cho con biết. Hiện tại, để mẹ giới thiệu một chút cho con. Đây là ba của con. Trong ngực của Tư Dạ Hàn, vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt của tiểu hài tử quả thật là cùng một dạng với Tư Dạ Hàn. Biểu tình của hai người này nghịch ra y chang như nhau. Như Đừng Tiêu lẩm bẩm. Ba, ba. Diệp Oản Oản. Đúng vậy. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch. Xin hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đủ loại khúc khửu, đầu óc của hắn hoàn toàn đã đứng máy. Hi hi, nơi này nói chuyện có hơi bất tiện, chúng ta tìm địa điểm thích hợp đi. Diệp Oản Oản vừa nói vừa đổi thành thúc giục. Đi, đi nhanh một chút. Nói xong, không dám đối mặt với ánh mắt của Tư Dạ Hàn, một người một ngựa chạy trước, nhanh như một cơn gió liền chạy mất dạng. Sau lưng chỉ còn lại tiểu hài tử được ôm trong ngực của Tư Dạ Hàn, một lớn một nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ôm lấy tiểu hài tử ở trong ngực. Đại khái, đây là lần đầu tiên trong đời Tư Dạ Hàn ôm một đứa trẻ con. Tư thế vô cùng không được tự nhiên, thậm chí tay chân đều có chút luống cuống, không biết thả ra như thế nào. Bất đắc dĩ, nhìn về hướng cô nàng đã chạy trốn, không còn thấy bóng dáng một cái. Từ Dạ Hàn cẩn thận đổi tư thế, ôm chặt lấy đứa bé vào trong ngực, sau đó từng bước mà đi thẳng về phía trước. Trong lúc đó, cậu bé vẫn một mực dùng cặp mắt to đen nhánh kia để nhìn nhìn hắn ta. Hắn không thích bị người khác đụng chạm. Hơn nữa, tư thế ôm của người này cũng không hề thoải mái chút nào. Cứng rắn chắc chắn, không được mềm mại như mẹ, cũng không được thoải mái như mẹ. Nhưng mà, tại sao nhóc lại có thể cũng không cảm thấy ghét nhỉ? Từ Dạ Hàn bước chân trầm ổn, ôm lấy tiểu hài tử trong ngực, đi về phía trước. Lúc này, trong ngực chuyển tới một âm thanh nhõng nhẽo. Nhiếp Đường Tiêu: "Chú chính là ba của con sao?" Thời điểm cậu bé hỏi câu này, trong giọng nói không hiểu vì sao lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm vậy. Từ Dạ Hàn: "Đối vấn đề này, Từ Dạ Hàn tỏ vẻ hắn cũng rất muốn biết." Sau khi rời khỏi tiệm karaoke, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Hàn Thiên Vũ, nhờ hắn hỗ trợ là với mọi người một tiếng. Nàng có chuyện cần đi trước, sau đó nhắn Đường Bân cùng Tống Cường lái xe của nàng về, sau đó lên chiếc xe kia của Từ Dạ Hàn. Cùng lúc đó, trong phòng karaoke, Thiên Vũ hơi nhíu mày, nói với mấy người bên cạnh: "Diệp Bạch có chuyện đi trước rồi." Cùng húc len nén nút nút trốn về, nghe thấy lời này một cái, nhất thời đổi sắc mặt. "Cái gì? Đi trước? Xong đời rồi, Diệp ca ca sẽ không sao chứ?" Hàn Thiên Vũ nhất thời nhìn về hướng Cung Húc nhìn lại. "Sao thế?" Cung Húc vẻ mặt đưa đám, trên lấy trái tim nhỏ để hoảng sợ, ghé vào bên tai Hàn Thiên Vũ thấp giọng mở miệng nói: "Ừ, mới vừa rồi khi tôi cùng Diệp ca ca cùng đi ra ngoài, thấy bạn trai của Diệp ca ca đến." "Bạn trai của Diệp Bạch?" Hàn Thiên Vũ trầm ngâm. "Ừ, đúng vậy, không biết vì sao đột nhiên lại tới. Hơn nữa ánh mắt nhìn tôi thật là rất đáng sợ. Tất cả đều là sát khí, làm tôi sợ muốn chết." Hàn Thiên Vũ: "Cậu lại làm cái gì?" Cùng húc nhất thời sủ lông. "Cái gì gọi là cậu làm cái gì? Tôi rõ ràng là cái gì cũng không có làm, có được hay không? Vì sao ánh mắt hắn nhìn tôi xanh rờn, tựa như tôi chỉ có thể kéo một cánh tay của Diệp ca ca mà thôi. Cũng không thể, ngay cả cái này mà cũng không cho chứ." Nói xong có chút lo lắng. "Thiên Vũ ca, anh không biết đâu, biểu tình của người đó, của cái người nam nhân kia, có thể dọa chết người đấy. Cứ như muốn đại khai sát giới vậy, huyết tẩy tam giới luôn. Diệp ca ca, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Biểu tình của Hàn Thiên Vũ cũng rất bất an. Nhưng mà, đây là chuyện giữa tình nhân người ta với nhau. Bọn họ người ngoài cũng không tiện nhúng tay. Nếu không, càng nhúng tay sẽ càng loạn. Hàn Thiên Vũ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài. "Cậu biết rõ tình huống đặc thù của Diệp Bạch, hẳn nó nên phải giữ một khoảng cách cùng anh ta chứ?" Cùng húc ngữ khí rất là ai oán mà lẩu bẩu. "Cái gì? Diệp ca ca cứ coi như thích nam nhân đi, nhưng một chút hứng thú đối với tôi cũng không có." Hàn Thiên Vũ hiếm thấy hắn ta lại có thể tự biết mình một chút. Hy vọng Diệp Bạch bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm thấy người nam nhân kia không đơn giản. Bên kia, dưới lầu của tiệm karaoke, sau khi Diệp Oản Oản chui vào trong xe, lập tức lấy điện thoại di động ra, khẩn cấp nhắn một tin nhắn cho Từ Dạ Hàn. Sau khi Từ Dạ Hàn đến, đầu tiên là mở cửa xe, sau đó ôm cậu bé chui vào trong xe. Đứng ở ngoài xe, đang chuẩn bị lên xe, âm thanh báo có tin nhắn từ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở điện thoại di động ra nhìn một cái, là tin nhắn của Diệp Oản Oản gửi tới. "A Cửu, chờ lát nữa, bất kể em nói cái gì, lão ơn nhất định phải phối hợp với em, nhờ cậy nhờ cậy." Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tức Dạ Hàn hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy biểu tình của Tư Dạ Hàn, vì vậy cắn răng tiếp tục nhắn tin. Cục cưng, có được hay không? Tư Dạ Hàn vẫn không có phản ứng. Vì vậy, Diệp Oản Oản tiếp tục gửi. Bảo bảo, có được hay không? Tâm can ạ, van anh. Lão công, lão công, lão công. Thời điểm gửi đến tin nhắn thứ tư, Diệp Oản Oản rốt cục mới nhận được câu trả lời. Bảo bảo yêu thích nhất. Ừ. Diệp Oản Oản che ngực, thở phào một cái. Cũng còn may, cũng còn may. Sau khi Tư Dạ Hàn lên xe, xe vững vàng mà bắt đầu chạy. Tài xế cùng Hứa Dịch ngồi ở phía trước. Diệp Oản Oản, Nhiếp Đường Tiêu, Tư Dạ Hàn, ba người ngồi ở ghế sau. Bầu không khí trong xe tương đối là quỷ dị. Diệp Oản Oản không mở miệng, hai người bên cạnh cũng không có ý tứ muốn nói chuyện. Trong buồng xe từ đầu đến cuối là một mảnh yên lặng. Hai người này, một lớn một nhỏ, có thể nói là tương đối giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, một đường không lời, xe rốt cục lái đến Hồng Hoa Tiểu Lâu. Hứa Dịch lạo đạo người đi ra mở cửa xe phía sau, nhìn ba người trước mặt. Lại nói, ông chủ nhà mình còn có Oản Oản tiểu thư, mang theo đứa bé trai này đứng chung một chỗ. Mặc dù là dị thường huyền huyễn không tưởng tượng nổi, nhưng theo cảm giác hình ảnh mà nói, lại tương đối là cảnh đẹp ý vui. Vì vậy, cho nên trước mắt hắn lại sinh ra một cái ảo giác. Ba người là người một nhà. Một nhà ba người ư? Sau khi phản ứng lại, mình vừa mới suy nghĩ cái gì? Hứa Dịch nhất thời bị chính mình dọa cho không nhẹ. Điên rồi sao? Đứa bé trai này nhìn kiểu gì cũng đã ít nhất 5 tuổi. Mà Oản Oản tiểu thư năm nay mới có 20 tuổi. Nếu như đứa nhỏ này là do Oản Oản tiểu thư, thì đây chẳng phải nói là Oản Oản tiểu thư còn chưa vị thành niên đã mang thai sao? Nếu lại như vậy thì ông chủ nhà hắn rốt cục là có bao nhiêu là cầm thú? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là không có. Hắn làm sao lại có thể suy nghĩ một ý tưởng đáng sợ đến như vậy? Nhưng cái đứa nhỏ này luôn miệng luôn mồm kêu Oản Oản tiểu thư là mẹ. Oản Oản tiểu thư lại chính miệng nói đứa nhỏ này là con trai của cậu ra. Ôi trời, vậy rốt cục có chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ này làm sao mà từ đâu tới? Hứa Dịch cùng họ Đường Bân với Tống Cường, nhưng hai người họ vô cùng ăn ý mà lắc mạnh đầu một cái. Cái vấn đề này coi như là cũng muốn hỏi, hẳn là cũng nên đi hỏi cha hỏi mẹ của cậu bé mới đúng cơ chứ. Trở lại trong phòng, Diệp Oản Oản rốt cục cũng tránh không thoát. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon. Diệp Oản Oản dẫn theo Nhiếp Đường Tiêu ngồi ở phía đối diện, kiên trì và cuối cùng mở miệng giới thiệu. Chuyện này mới vừa rồi hơi có chút vội vàng, hiện tại mẹ chính thức giới thiệu một chút. Đường Đường, người này chính là cha của con. Lần nữa, nghe được Diệp Oản Oản chính thức xác nhận, cậu bé nhất thời ngẩng đầu lên hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Mà Tư Dạ Hàn ở phía đối diện lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Diệp Oản Oản vội vàng âm thầm nháy mắt cho Tư Dạ Hàn, nhìn Tư Dạ Hàn đầy vẻ cầu cứu. Anh đã hứa là phối hợp với em rồi đó nha, đừng không có nói lời nào. Vì vậy, dưới sự thúc giục của Tư Dạ Hàn, của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn rốt cục cũng nhìn về cậu bé mở miệng. Xin chào, lần đầu gặp mặt, ta họ Tư, Tư Dạ Hàn là cha của con. Cái cằm của Diệp Oản Oản loạng choạng mà rơi xuống đầy mặt đất. Cái lời giới thiệu này vì sao lại quen thuộc như vậy? Quả thực, thật là giống với lời giới thiệu của Đường Đường khi lần đầu tiên gặp được mình, gần y như nhau. Rồi ạ, làng đều đã sắp hoài nghi, liệu cậu nhóc này có phải là con riêng của Tư Dạ Hàn hay không? Sau khi Tư Dạ Hàn nói xong, Diệp Oản Oản nhất thời khẩn trương hướng về phía Đường Đường ở bên cạnh nhìn lại, nhìn xem phản ứng của hắn có bị lộ hay không. Cậu bé mím môi, một hồi lâu sau mới mở miệng. Mẹ! Ừ, mẹ ở đây, Đường Đường có gì muốn hỏi sao? Mẹ, mẹ xác định chú này là cha của con sao? Không có khả năng là người khác. Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản, câu hỏi này. Diệp Oản Oản lúc này giọng đầy chắc chắn. Ồ, đương nhiên, đời của mẹ chỉ từng yêu có một mình cha con thôi. Dĩ nhiên, chỉ có thể cùng cha con để sinh ra con thôi. Nói xong, vẫn không quên lấy lòng, hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Nhưng thần sắc của Đường Đường dường như vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà, mẹ, cậu nói, lúc trước mẹ đã từng thích qua rất nhiều người. Diệp Oản Oản, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cái gì? Cái tên Nhiếp Vô Danh chết tiệt kia. Cái loại anh trai nào lại có thể đào hố cho em gái như mình như vậy chứ? Thân là muội muội mất tích, cho nên tránh thoát một kiếp. Kết quả là gì? Nàng bị gài bẫy rồi. Nhận ra được tầm mắt Tư Dạ Hàn từ phía đối diện nhìn tới, Diệp Oản Oản cũng sắp muốn khóc, vội vội vàng vàng lấy ánh mắt ra hiệu. Bảo Bảo, tỉnh táo lại một chút, với sự thông minh tài trí của anh, chắc chắn có thể biết đứa nhỏ này không hề có quan hệ gì với em mà. Người yêu thích thì rất là nhiều được chưa? Diệp Oản Oản chỉ có thể gắng gượng mà bịa ra một lời giải thích. Đường Đường à, con còn tương đối nhỏ, cho nên có rất nhiều chuyện con chưa thể hiểu. Thực ra thì, thời kỳ thanh xuân tuổi trẻ của một người, thích qua mấy người, đó là chuyện rất bình thường. Diệp Oản Oản thì đang bận giải thích cho Đường Đường, đột nhiên phát hiện, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người của mình, có cái gì đó không đúng. Vì vậy yếu ớt hỏi. Hích, thế nào, em nói sai cái gì sao? Tư Dạ Hàn ngồi dựa lưng trên ghế salon, nhìn thấy nàng, khuôn mặt không thay đổi mà mở miệng. Anh thì chỉ luôn yêu mình em. Bị phản bác, Diệu Hàn Oản vạn vạn không ngờ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ phá đám nàng như vậy. Này này này, đã hứa là phối hợp với nhau rồi cơ mà. Bất quá, tại sao bị phá đám mà mình lại có thể vui vẻ như vậy được nhỉ? Diệu Oản Oản đành vắt hết óc mà mở miệng. Vậy, vậy là anh rất may mắn, em thì tương đối thảm rồi, trăm ngàn cay đắng, cựu tự nhất sinh, nhiều lần trải qua thiên phàm, em mới tìm được anh. Tư Dạ Hàn, Nhiếp Đường Tiêu. Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng mở miệng. Đường Đường, con chỉ cần biết, con là tình yêu của cha mẹ kết tinh, là bảo bối chân quý nhất của cha và mẹ. Cậu bé nghe vậy, cuối cùng mới gật đầu một cái. Diệp Oản Oản khẩn trương đã hơn nửa ngày, cuối cùng đã tạm thời trấn an được Nhiếp Đường Tiêu, bận rộn để cho cậu bé trước tiên lên lầu tắm rửa, tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng mà, đứa nhỏ vẫn hoàn toàn giải quyết chưa xong, đứa lớn lại càng càng vướng víu. Sau khi Đường Đường lên lầu, trong phòng khách chỉ còn Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai người. Tư Dạ Hàn, nói đi. Diệp Oản Oản, nói thì rất dài. Tư Dạ Hàn, vậy thì kẻ tóm tắt. Vâng. Diệp Oản Oản không còn cách nào khác, chỉ có thể đem ngọn nguồn tất cả mọi chuyện kể qua một lần. Kết quả mới vừa nói xong nên đối mặt với ánh mắt "Em cho là anh sẽ tin tưởng sao?" của Tư Dạ Hàn. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều cảm thấy cái lời giải thích này quá chắc vá, huống chi là Tư Dạ Hàn. Nhưng mà đây thực sự là sự thật nha. Diệp Oản Oản nổi giận đùng đùng mà lờ bờ mở miệng. Em biết chuyện này, em giải thích có chút ít qua loa, nhưng đây thực sự là sự thật mà. Anh đấy, là ánh mắt gì? Có phải là đang hoài nghi em đang lừa gạt anh hay không? Anh sẽ không phải là đang hoài nghi đứa nhỏ này là con tư sinh của em đấy chứ? Tư Dạ Hàn nghe được ba chữ con tư sinh, còn người thâm thúy dâng lên gợn sóng không dễ gì phát hiện được. Diệp Oản Oản vẫn còn đang tức giận mà tiếp tục mở miệng. Nhờ cậy nha, anh suy nghĩ kỹ một chút đi, cũng không có khả năng. Em vẫn còn nhỏ mà, người ta mới có 20 tuổi, làm sao lại có thể sinh ra một đứa con trai lớn như vậy cơ chứ? Tại sao lại không nói đứa nhỏ này là con tư sinh của anh đây. Tính cách này, vẻ mặt này, thần thái này, liền ngay cả giọng nói chuyện cũng đều cùng với anh như một bộ dạng vậy. Từ Dạ Hàn. Diệp Oản Oản đại khái cũng cảm giác được lời này của mình có chút lố rồi, vội vội vàng vàng đổi lời nói. A Cửu, được rồi, không nên tức nhận. Anh nhìn Đường Đường xem, lớn lên giống em, tính tình giống anh. Anh cứ coi như nó là hai chúng ta sinh ra, nuôi tầm vài ngày là tốt thôi. Từ Dạ Hàn khóe miệng hơi rút lại. Diệp Oản Oản cua cua cánh tay hắn. A Cửu, thân thế của đứa nhỏ này rất đáng thương. Mẹ bỏ rơi nó không quan tâm, cha là ai cũng không biết. Từ nhỏ đã đi theo ông bà ngoại, mấy năm nay một mực tìm cha mẹ ruột đều không tìm ra được. Thật ra ngay từ đầu em cũng không muốn tìm anh đóng dạ cha nó đâu. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Em muốn tìm ai? Phát hiện ý đẩy nguy hiểm từ nơi đáy mắt của người nào đó ở phía đối diện, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến thành màu đen. Có lầm hay không? Tìm anh không được, không tìm anh cũng không được. Làm người cũng quá là khó khăn đêm ạ. Không đúng. Em ngay từ đầu đã muốn tìm chính anh rồi. Cái loại chuyện này em nhất định là muốn tìm bạn trai để hỗ trợ mà. Em chỉ lo là anh sẽ như bây giờ mà không tin lời em nói thôi. Diệp Oản Oản còn đang giải thích, Tư Dạ Hàn cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Dường như trong lòng có chút không yên, tầm mắt rơi vào trên người của nàng lại không có tiêu cự. Diệp Oản Oản bị nhìn mà chạm có chút sợ hãi. Ấy, sao? Làm sao lại nhìn người ta như vậy? Tư Dạ Hàn tự hồ đang nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, nhéo nhéo mi tâm một cái, phục hồi tâm trạng. Không có việc gì. Nói xong, trong miệng thở dài lẩm bẩm. Em không biết. À, Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ mộng bức, hoàn toàn nghe mà không hiểu được Tư Dạ Hàn đang nói gì. Nàng không biết cái gì. À, thôi không nói những thứ này nữa, lâu như vậy không gặp, anh không nhớ em sao? Cặp mắt của Diệp Oản Oản sáng lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người nào đó. Từ khi thân thể bắt đầu chuyển biến tốt, càng ngày thì càng điên đảo chúng sinh mà. Đang chuẩn bị chơi trò tiểu biệt thắng tân hôn cũ kỹ, sau lưng chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Mẹ! Diệp Oản Oản nhất thời vèo một cái đứng thẳng người. Đường Đường, con tắm sạch sẽ chưa? Mẹ đợi lát nữa đến đi qua ngủ cùng với con nha. Nhiếp Đường Tiêu. Vâng. Thật vất vả thu xếp lịch trình chạy về, nhưng phải vòng đơn gối chiếc Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản. Hích, Đường Đường còn nhỏ, ngủ một mình sẽ rất sợ. Tư Dạ Hàn. Lúc trước, bất kể là tình huống gì, nàng đều sẽ đúng hạn chạy về ngủ cùng với hắn. Diệp Oản Oản nhìn đứa lớn, lại nhìn đứa nhỏ, bó tay toàn tập, đảo trong mắt một vòng, rất cục chú ý. Hay nà, ngủ cùng với nhau. Nàng quả thực là quá thông minh rồi. Tư Dạ Hàn, Nhiếp Đường Tiêu, một lớn một nhỏ, liếc nhau một cái, cũng không nói gì, coi như là âm thầm chấp nhận. Cuối cùng, trở thành ba người cùng nhau nằm ở trên giường. Để giống với một nhà ba người, Diệp Oản Oản để cho cậu bé nằm giữa làng với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản. Đường Đường, muốn mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe không? Dạ, muốn. Đường Đường, con muốn nghe chuyện gì? Chuyện hôm qua mẹ kể. Tư Dạ Hàn. Lúc trước Oản Oản cũng giống hắn ngủ y như vậy. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ồ, đó là chuyện cổ tích tối hôm qua, cô bé quàng khăn đỏ cùng nạng soái xám. Được. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa, có một cô bé đáng yêu, ai thấy đều thích, người thích nhất là bà ngoại của nàng. Một lần, bà ngoại tặng cho cô bé một chiếc khăn quàng màu đỏ làm bằng nhung. Từ sau đó, cô bé cũng không nguyện ý mang một chiếc khăn quàng nào khác. Vì vậy mọi người liền gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ không biết chó sói là một tên xấu xa. Vì vậy, nói với chó sói, nàng phải đi vào rừng thăm bà ngoại. Chó sói tính toán trong lòng. Vật nhỏ này, da mịn thêm mịn thịt mềm, mùi vị khẳng định là tốt hơn so với lão thái bà kia. Ta phải bài trí chiến lược, khiến cho cả hai người đều không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tư Dạ Hàn nghe đến đó, ngước mắt hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Oản Oản không hề chú ý tới tầm mắt của Tư Dạ Hàn, tiếp tục kể. Bà ngoại, miệng của bà sao lại lớn như thế? Dọa người ư? Cô bé quàng khăn đỏ hỏi. Có thể một cái mà ăn sạch người đó, hi hi hi. Chó sói mới vừa nói hết lời, nên từ trên giường nhảy cẫng lên, đem cô bé quàng khăn đỏ nuốt vào trong bụng. Tư Dạ Hàn sẽ oản oản kể hai lần, rốt cục cũng dỗ cho cậu bé ngủ rồi. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tư Dạ Hàn đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình. Hích, thế nào? Tư Dạ Hàn. Không giống nhau. Diệp Oản Oản. Cái gì không giống nhau? Tư Dạ Hàn. So với phiên bản em kể cho anh nghe, thật không giống nhau. Không giống nhau sao? Dĩ nhiên là không thể giống nhau rồi. Câu chuyện lúc trước nàng kể cho Tư Dạ Hàn nghe, đó là lúc nàng cao hứng mà bịa ra mà. Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận. Hi hi, chuyện em kể cho Đường Đường là chuyện phiên bản phổ thông. Chuyện em kể cho anh nghe thì càng lợi hại hơn nha. Là bạn đặc biệt, em độc chế độc nhất vô nhị cho anh đó. Tư Dạ Hàn. Cô bé quàng khăn đỏ, ăn nã sói xám, thật là đặc biệt. Lúc này, bên tai chuyển tới một âm thanh rột rột. Cậu nhóc trong lòng giống như một vật nhỏ đáng yêu khẽ giật mình, nhu thuận không dứt mà rúc vào trong ngực của Diệp Oản Oản ngủ yên. Tay nhỏ còn níu chặt vạt áo của nàng. Diệp Oản Oản bị vẻ đáng yêu kia đốn tim. Oa, thật là đáng yêu. Tư Dạ Hàn anh xem, có phải là đặc biệt đáng yêu không, hay là siêu siêu siêu cấp đáng yêu không? Vì muốn cho Tư Dạ Hàn tiếp nhận Đường Đường, Diệp Oản Oản trực tiếp bán cái, cẩn thận từng ly từng tí, đem cậu bé đặt vào trong lòng ngực của Tư Dạ Hàn. Cậu nhóc sau khi bị chuyển đổi vị trí, khẽ nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh lại tiếp tục ngủ say. Tư Dạ Hàn lo lắng nhìn cậu bé ở trong lòng ngực của mình. Bên cạnh đột nhiên có cảm giác nhiều hơn một cái bánh bao nhỏ, rất khó mà hình dung được. Đáng yêu quá, quá đáng yêu đi. Ai, đứa bé đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, lúc trước khi em thấy đứa nhỏ còn có suy nghĩ, trừ phi là gen của hai chúng ta chung một chỗ, mới có thể sinh ra một đứa bé ai gặp cũng đều yêu thích như vậy. Anh nói xem, ba mẹ nó làm sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nó chứ? Diệp Oản Oản vừa thở vừa nói một hơi. Đối với câu kia, trừ phi gen của hai chúng ta chung một chỗ, mới có thể sinh ra được một đứa bé ai gặp cũng đáng yêu như vậy. Câu nói của Diệp Oản Oản làm Tư Dạ Hàn nhìn cậu nhóc bên cạnh, tỏ vẻ không phủ nhận, vô cùng hiếm thấy. Tư Dạ Hàn. Ai tìm em nhờ hỗ trợ? Trong vòng quan hệ xã giao của Diệp Oản Oản không lớn, người quen bên cạnh chỉ có những người đó, tự hồ cũng không thể nào. Vừa nhắc tới vấn đề này, Diệp Oản Oản liền trong lòng đầy chua xót. Một gã ngu ngốc, bất quá em càng ngu ngốc hơn, em lại có thể hỗ trợ hắn. Trước đây, em không phải có kể về anh, em tìm thấy mấy người đóng vai quần chúng, có thân thể không tệ. Đóng giả Tự Vong Hoa Hồng, cứu mấy người lính đánh thuê, coi như là thiếu nợ bọn họ một món ân tình, cho nên mới hỗ trợ đáp ứng. Nhắc tới chuyện này, thần sắc mặt của Tư Dạ Hàn liền có chút khó coi. Nhà đầu này trước đây lá gan quá nhỏ, chẳng qua chỉ thấy chút máu đều sợ đến không chịu đựng được. Sau này lá gan càng ngày càng lớn, lớn đến vô biên. Ban đầu khi đi cùng và bị bao vây ở nước B,

Hôm nay tâm tình không tệ, vì vậy cầm điện thoại di động, tiện tay chụp một tấm ảnh của Đường Đường gửi cho Nhiếp Vô Danh. Trong hình, ánh nắng sáng sớm men theo cửa sổ chiếu vào. Đường Đường mặc áo ngủ hoạt hình mao nhung, đang ngủ thật say, đầu nhỏ dán vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vừa chụp hình, một bên vừa chỉ một ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của cậu nhóc. Rất nhanh, ảnh chụp liền được gửi tới. Nhiếp Vô Danh vui đến rạo rực. Thật hâm mộ, lại dám chọt chọt vào mặt của tiểu ma đầu. Sau đó nhìn kỹ một chút, Nhiếp Vô Danh phát hiện ra cái gì đó sai sai. Người nằm bên cạnh Đường Đường dường như không phải là Diệp Oản Oản nhé. Nhiếp Vô Danh: "Này, nam nhân bên cạnh Đường Đường là ai?" Mặc dù Diệp Oản Oản không chụp tới khuôn mặt của Tư Dạ Hàn, bất quá tự nhiên cũng có thể nhìn ra bên cạnh Đường Đường còn có một người đang nằm, nhìn thân hình là một nam nhân. Diệp Oản Oản: "Nói nhảm, là cha của Đường Đường đó nha, nếu không còn có thể là ai?" Nhiếp Vô Danh: "Hả? Cha của Đường Đường?" Đầu kia điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh qua thật lâu mới phản ứng lại được, sau đó trả lời một câu: "Nhiếp Vô Danh, cô từ đâu tìm đến, thuê bao nhiêu tiền một ngày?" "Tiền cái đầu anh đấy, đây là nam nhân của tôi, không phải là người đóng thế."